Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, muốn điện thử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, danh tự này cực kỳ quen thuộc và Lý Thế Dân nói một lần, nhưng danh tự này rốt cuộc nơi đó quen thuộc. Hắn một hồi lâu ở giữa vậy không nhớ nổi là ở nơi đó đã nghe qua. Mã Chu nhưng là hơi sững sờ. Hắn vậy không nghĩ tới Lý Thế Dân cảm thấy có thể thành là đứng đầu bảng người. Lại là Tống Đào. Dĩ nhiên, hắn cũng là biết Tống Đào mới học. Chẳng qua là mình trước đây nhiều lần khen Tống Đào. Vậy coi trọng Tống Đào. Hôm nay toàn bộ thành trường An đại đa số người cũng là biết. Hôm nay Tống Đào trở thành đứng đầu bảng, vậy hắn có thể hay không bị Lý Thế Dân hoài nghi là hắn làm tay chân? Bất quá, Mã Chu rất nhanh trấn định lại, nói, Thánh Thượng, cái này Tống Đào trước đây hướng thần đầu qua được cuốn. Thần gặp hắn văn chương viết không tệ, liền đối với hắn nhiều một chút tốt đánh giá. Nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân nhất thời kịp phản ứng. Nói, không sai, không tệ, chậm nói danh tự này làm sao quen như vậy tất, nguyên lai là Ái Khanh trước liền coi trọng, không tệ, không tệ, Ái Khanh ánh mắt không tệ. Vừa nói, Lý Thế Dân vừa chỉ ngoài ra một thiên văn chương. Nói, thiên văn chương này từ Tào không bằng Tống Đào, nhưng nói một ít quan điểm và nội dung, nhưng là thật tốt. Chấm cảm thấy có thể điểm là bảng nhãn à, thấy Lý Thế Dân chỉ ra văn chương sau đó. Mã Chu cũng là gật đầu một cái, thần cũng cảm thấy được thiên văn chương này rất tốt, nói lên rất nhiều quan điểm hết sức mới mẻ độc đáo. Nếu là có thể thật tốt lịch luyện một phen, có thể là ta đại đường trụ cột. Mã Chu nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân đã đem hồ tên đồ xé xuống. Như thế xé sau khi xuống tới, Lý Thế Dân ngay sau đó đọc một chút tên chữ, Địch Hiếu Tự, niệm đến cái tên này thời điểm, Mã Chu thần sắc hơi chăm chú, Lý Thế Dân lại di một tiếng, danh tự này vậy thật quen thuộc, vừa nói, Lý Thế Dân nhất thời chấn động một cái, sau đó liền nhìn về Mã Chu cười khổ, nói, Thánh Thượng, người này vậy hướng thần đầu qua được cuốn, thần đối với hắn cũng là hết sức thưởng thức, đối với hắn từng có tốt đánh giá. Lý Thế Dân đã nghĩ được một điểm này, nếu như chỉ là một Tống Đào mà nói, Lý Thế Dân còn không biết cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay có một cái Địch Hiếu Tự, mà đây hai người đều là Mã Chu coi trọng, như vậy chàng này khoa cử thi bên trong không có mờ ám. Sợ là không có mấy người tin tưởng chứ. Lý Thế Dân trong tròng mắt đột nhiên tóe ra một cổ sát khí tới, nhưng ngay sau đó lại tiêu tán không gặp. Chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân cười nói, xem ra chúng ta đại đường năm nay khoa cử thi người lớp lớp xuất hiện à. Như vậy chấm đột nhiên nghĩ cử hành một tràng điện thử, tới lãnh hội một chút ta đại đường tài giỏi đẹp trai phong thái. Mã Ái Khanh nghĩ như thế nào? Mã Chu suốt mồ hôi chán. Hai cái hắn coi trọng nhất người trở thành trạng nguyên. Bảng nhãn, đừng nói Lý Thế Dân cảm thấy có mờ ám, chính là chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Như vậy, Lý Thế Dân muốn điện thử, lại tại sao có thể là muốn xem đại đường tài giỏi đẹp trai phong thái? Hắn bất quá là muốn biết những người này có phải hay không có chân tài thực học, có phải hay không ăn gian mà thôi. Dẫu sao cũng chỉ là hai người chồng trạng nguyên và bảng nhãn, vậy tới người nào mới lớp lớp xuất hiện à? Năm ấy khoa cử thi đều sẽ có người lớp lớp xuất hiện chứ. Hôm nay Lý Thế Dân muốn điện thử, hắn Mã Chu có thể làm sao? Nếu như cự tuyệt, lại là sẽ cho người hoài nghi chứ. Thánh Thượng nói rất đúng, thần không có ý kiến. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, được, nếu Mã Ái Khanh không có gì ý kiến, vậy ngày mốt liền điện thử đi. ngày mai đem danh sách công bố ra ngoài. Này, Thượng Thư tỉnh, Tần Thiên đang xử lý một ít chuyện tình. Có liên quan năm nay khoa cử thi tiến sĩ danh sách đã đi ra ngoài sự việc. Rất nhanh ở Thượng Thư tỉnh truyền ra, Mã Chu mới vừa từ Hoàng Cung đi ra, danh sách đã đi ra rồi. Nghe nói Thánh Thượng tương đối coi trọng hai người, một cái kêu là Tống Đào, một cái kêu là Địch Hiếu Tự. Vậy Trạng Nguyên và Bảng Nhãn nhất định là ở bọn họ hai người chúng. Tuyển, Thánh Thượng chọn ai? Thánh Thượng ai cũng không có chọn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hình như là Thánh Thượng chuẩn bị điện thử. Ngoặc kép, Thượng Thư tỉnh một ít quan viên bàn luận sôi nổi, cũng cảm thấy rất có ý tứ, rất náo nhiệt, tương đối lớn đường hồi lâu không có điện thử. Tới một lần điện thử, xem những cái kia vãn bối hoặc khẩn trương, hoặc ra mặt, đều vô cùng có ý tứ chứ. Bất quá, Tần Thiên nơi này, nhưng là hơi ngưng mi, Lý Thế Dân muốn điện thử hắn chưa thấy được có cái gì. Nhưng khi biết Lý Thế Dân coi trọng Tống Đào và Địch Hiếu Tự hậu điện thử, hắn liền cảm thấy có cái gì. Tần Thiên trí nhớ rất tốt, có liên quan Tống Đào và Địch Hiếu Tự hai người tình huống. Hắn trước kia cũng đã nghe nói qua, biết cái này hai người cũng đã từng hướng Mã Chu đầu qua được cuốn. Mà Mã Chu đối với cái này hai người đánh giá vậy hết sức không tệ. Lý Thế Dân bởi vì theo Mã Chu có quan hệ hai cái thí sinh mà cử hành điện thử. Vậy Lý Thế Dân có ý gì? Cũng chỉ không cần nói cũng biết đi. Hắn đây là đang hoài nghi Mã Chu à? Bất quá, lấy Tần Thiên đối với Mã Chu tín nhiệm, Mã Chu tuyệt không phải cái loại đó sẽ làm ra thiên vị người sự việc tới. Như vậy nói cách khác, bất kể là Tống Đào cũng hoặc là Địch Hiếu Tự, bọn họ hai người đều có chân tài thực học. Nếu như bọn họ chân tài thực học có thể có được Lý Thế Dân đồng ý, vậy chuyện này cũng chỉ dễ nói. Theo lý thuyết, tình huống hẳn là như vậy. Chẳng qua là Tần Thiên trong lòng mơ hồ có chút bất an. Có một ít sự việc thật giống như sắp chân tướng rõ ràng. Hắn thật giống như rõ ràng liền một ít lý thái hãm hại bọn họ biện pháp. Nhưng lại thật giống như có một tầng cửa sổ giấy không có thọt phá. Làm sao cũng không thấy được chân chính bản chất. Tần Thiên đột nhiên không có bất kỳ hứng thú ở Thượng Thư tỉnh tiếp tục đợi tiếp. Đứng dậy liền cáo từ rời đi trở về phủ. Mà cùng hắn hồi đến phủ thời điểm, Mã Chu đã đang chờ. Tiểu công gia, ngươi có thể coi như là trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Mã Chu vẻ mặt mang vội vàng. Thấy Mã Chu cái bộ dáng này, Tần Thiên đã biết hắn tới đây vì chuyện gì. Vì Thánh Thượng điện thử sự việc. Mã Chu gật đầu một cái. Cái đó Tống Đào và Địch Hiếu Tự đều là ta trước đây coi trọng người. Vậy bởi vì bọn họ trước nhất đầu được cuốn, còn đối với bọn họ lại là ưu đãi. Có thể ai có thể nghĩ bọn họ hai người đều trúng trước top 3. Hơn nữa sâu sắc Thánh Thượng thích. Có thể hiện nay Thánh Thượng điện thử, sợ không phải bởi vì thích đi. Có một số việc, Mã Chu cũng không cần nói quá biết rõ. Hắn biết Tần Thiên rõ ràng, mà Tần Thiên cũng đích xác rõ ràng. Hắn nhìn một cái Mã Chu, hỏi, cái này hai người tài tình như thế nào? Từ bọn họ được cuốn trong, không khó nhìn ra đều là bác học đa tài người. Sau đó ta cũng cùng bọn họ tiếp xúc qua, đều là nói năng người bất phàm. Cái đó Địch Hiếu Tự càng là bị người một loại khí chất không nói ra được. So sánh hạ, Tống Đào văn học tu dưỡng mặc dù không tệ, ở khí chất lên liền kém một chút, nhưng khẳng định đều có chân tài thực học. Một người khí chất theo học thức không có bao nhiêu quan hệ, đối với này Tần Thiên coi như liền hiểu rõ, cho nên cũng không có vì vậy liền hoài nghi cái đó Tống Đào. Chỉ cần bọn họ có chân tài thực học là tốt. Thành tựu quan chủ khảo, khen ngợi mấy cái sách xanh giá không coi vào đâu. Chỉ có thể nói ngươi Mã Chu có con mắt tinh tường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi. Thôn này nhé https